Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 91, ngoài ý muốn phát hiện. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh thu hồi khôi lỗi thú, bước nhanh đi lên trước, lục soát đi trên thi thể túi chữ vật, trong đó lưỡng cái pháp khí cấp bậc túi chữ vật có ít chỉ nhị giai yêu thú thi thể. Ngân sắc cự mãng thi thể hủy hoại nghiêm trọng, Vương Trường Sinh đem yêu mãng thi thể chém thành mấy khúc, chứa vào túi chữ vật cất kỹ. Hắn tế ra linh khí, công kích đầm nước, xác nhận không có dị thường về sau, cho mình thực hiện một đạo vòng bảo hộ, nhảy vào đầm nước, đem màu đen hoa sen hái. Đúng lúc này, một trận tiếng ông ông truyền vào bên tai của hắn. Một đám lớn chừng quả đấm huyết sắc con muỗi bay vào sơn cốc, thẳng đến thi thể trên đất mà tới. Huyết sắc con muỗi sau lưng mọc lên hai đôi thanh sắc mỏng cánh. Một đôi huyết sắc răng nanh trần trụi tại bên ngoài, nhìn dữ tợn kinh khủng. Không tốt, thanh dực thị huyết văn. Vương Trường Sinh trong lòng thầm kêu không tốt, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Thanh dực thị huyết văn là bách thú sơn mạch đặc hữu một loại yêu trùng, đối mùi máu tươi cực kỳ mẫn cảm. Truyền ngôn thanh dực thị huyết văn chỗ đến, không để người sống vật. Bọn này thanh dực thị huyết văn số lượng nhiều đạt hàng ngàn con. Cầm đầu văn vương là nhị giai trung phẩm yêu trùng. Vương Trường Sinh vừa rồi có thể diệt sát nhị giai yêu mãng, là bởi vì nhị giai yêu mãng đã bị thương nặng, lực phòng ngự không lớn bằng lúc trước. Hắn lúc này mới có thể đắc thủ, chỉ dựa vào trên tay mấy món linh khí. Hắn cũng không cho rằng mình là hàng ngàn con thanh dực thị huyết văn đối thủ. Bộ phận thanh dực thị huyết văn nhào vào tu tiên giả trên thi thể, điên cuồng cắn xé. Đại bộ phận thanh dực thị huyết văn hướng phía Vương Trường Sinh đánh tới. Vương Trường Sinh nhìn thấy mấy trăm con thị huyết muỗi đánh tới, biến sắc, vội vàng chui vào đáy nước. Tại thủy cháo thuật bảo vệ dưới, hắn chậm rãi chui vào đáy nước. Hắn lấy ra nhất khối nguyệt quang thạch. Nguyệt quang thạch tản ra ánh sáng nhu hòa chiếu sáng phương viên hơn 10 trượng, tại đầm nước dưới đáy chậm rãi di động. Đột nhiên, Vương Trường Sinh nhìn thấy nơi xa xuất hiện yếu ớt ánh sáng. Trong lòng của hắn đại hỉ, hướng phía ánh sáng di động. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh nổi lên mặt nước. Trước mắt là nhất cái hơn trăm trượng lớn nhỏ hang đá. Đỉnh đầu là một mảnh treo ngược thạch nhũ. Trên vách đá khảm nạm lấy mấy khối nguyệt quang thạch. Tại hang đá bên trái, có một cái nhân công mở thạch thất. Hai phiến cao khoảng một trượng thạch môn ngã trên mặt đất. Vương Trường Sinh thả ra hai cái khôi lỗi thú, khống chế bọn chúng đi ở phía trước. Quảng cáo, thạch thất bất quá hơn 10 trượng lớn nhỏ. Góc dưới bên trái có lưỡng quả cao hơn 2 trượng hắc sắc cây ăn quả. Trong đó một gốc cây ăn quả thượng treo 6 cái lớn chừng quả đấm hắc sắc quả hồng. Đây là hắc la thị. Xem ra, đã thành thục. Vương Trường Sinh nhìn thấy trên cây hắc sắc quả hồng, mặt mũi tràn đầy thích thú. Hắc la thị là âm thuộc tính linh quả, bình thường sinh trưởng ở mờ tối trong sơn động, trăm năm mới có thể được quả. Vương Trường Sinh tỉ mỉ phát hiện, trong thạch thất linh khí so ngoại giới dồi dào rất nhiều. Nơi này khả năng có một đầu linh mạch. Vương Trường Sinh lấy xuống 6 cái hắc la thị, nhìn qua gập ghềnh thạch thất, ánh mắt của hắn nhất truyền, tế ra hai thanh lam quang lòe lòe phi đao, chạm tại trên vách đá. Ngay từ đầu không có dị thường, làm một thanh lam sắc phi đao bổ vào nơi nào đó trên vách đá. Trên vách đá sáng lên một đạo yêu ớt hoàng quang. Đây là trận pháp. Vương Trường Sinh thần sắc có phần kích động. Một danh tu sĩ ngoài ý muốn phát hiện tiền bối lưu lại tọa hóa động phủ. Từ đây tu vi đột nhiên tăng mạnh, mấy trăm năm hậu trở thành tu sĩ cấp cao. Loại chuyện này, tại tu tiên giới truyền thuyết rất rộng. Chẳng lẽ là mình cơ duyên đến rồi? Vương Trường Sinh trong lòng mừng thầm, vội vàng khống chế linh khí cùng khôi lỗi thú, công kích hiện ra hoàng quang vách đá. Cũng không lâu lắm, hoàng quang tán loạn không thấy, lộ ra nhất cái đơn sơ hang đá. Hai cái khôi lỗi thú đi ở phía trước, Vương Trường Sinh đi ở phía sau. Hang đá không lớn, trung ương nằm một bộ hình người hài cốt. Bên hông treo nhất cái màu vàng túi chữ vật. Bên tay phải có nhất mặt đơn sơ hình tròn thạch môn. Vương Trường Sinh khống chế một con khôi lỗi thú, lấy xuống hình người hài cốt bên hông túi chữ vật. Đồ vật bên trong không nhiều. Mười mấy cái ngọc giản, hai kiện quang mang ảm đạm linh khí, linh thạch bất quá mười mấy khối, mấy món thay giặt quần áo, còn có mấy quyển sách. Vương Trường Sinh có phần thất vọng. Xem ra, người này khi còn sống chỉ là một tên luyện khí kỳ tu sĩ. Bình sứ trong rỗng tuếch, hắn từng cái xem xét trong ngọc giản nội dung, ngoại trừ ba môn lưu truyền rộng rãi tu tiên công pháp. Hữu dụng nhất chính là mấy loại nhị giai linh tử phối phương. Cũng không biết người này là như thế nào đạt được vật này. Vương Trường Sinh cẩn thận lật nhìn mấy quyển sách. Tại một bản tên là Chu Dương Dạo Chơi Lục trong điển tịch, thấy được liên quan tới vị này tu sĩ ghi chép. Vị này tu sĩ họ Chu, danh Dương. Hắn xuất thân thế tục thư hương thế gia, 40 tuổi vẫn là tú tài. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đạt được một bản tu tiên công pháp, mơ mơ hồ hồ trở thành tu tiên giả. Hắn bước vào tiên đồ thời gian quá muộn, tư chất lại không tốt, dựa vào săn giết yêu thú mà sống. Tại một lần nào đó săn giết yêu thú thời điểm, hắn gặp một đám yêu cầm, bất đắc dĩ nhảy vào đầm nước chạy trốn, phát hiện đầm nước kết nối lấy hang đá. Ngay tại hang đá mở thạch thất tu luyện, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ sát khanh, bên trong có đại lượng địa sát chi khí. Hắn đương thời đã là luyện khí thất tầng đỉnh phong, 59 tuổi, hắn tan hết gia tài, mua sắm nhiều bình đan dược phục dụng, tại 60 tuổi phía trước miễn cưỡng tiến vào luyện khí cửu tầng. Lợi dụng địa sát chi khí xung kích trúc cơ kỳ, bất quá hắn tu vi tăng lên quá nhanh. Căn cơ bất ổn, xung kích trúc cơ kỳ thất bại. Thân tử đạo tiêu, tại thư tịch cuối cùng lưỡng trang, nâng lên loại này địa sát chi khí danh tử. Quỳ nguyên chân sát, khả chậm chạp cải thiện tu tiên giả thể chất, tăng tốc tu tiên giả tốc độ tu luyện. Quỳ nguyên chân sát chỉ thích hợp tu luyện âm thuộc tính công pháp tu tiên giả luyện hóa. Vương Trường Sinh tu luyện Vân Vũ Quyết là âm thuộc tính công pháp. Thích hợp luyện hóa quỳ nguyên chân sát. Vương Trường Sinh trái tim cuồng loạn, trong lòng kích động dị thường. Vốn cho rằng không có thu hoạch gì, không nghĩ tới nơi này có một chỗ sát khanh. Vương Trường Sinh hít sâu một đại khẩu khí, chậm rãi tỉnh táo lại. Trúc cơ đan hiệu quả tốt nhất, bất quá lấy tư chất của hắn, từ gia tộc trên tay thu hoạch được trúc cơ đan tỷ lệ không lớn. Từ ngoại giới mua sắm trúc cơ đan khả năng thấp hơn. Cái này quỳ nguyên chân sát có cải thiện thể chất công hiệu, so trúc cơ đan tốt hơn nhiều. Vương Trường Sinh nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn về phía hình tròn thạch môn. Hình tròn thạch môn không có bày ra cấm chế, chỉ là phổ thông thạch môn. Vương Trường Sinh khống chế hai thanh linh đao, rất nhẹ nhàng tự hủy đi thạch môn. Nhất cái hơn 30 trượng lớn nhỏ hang đá xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Hang đá trong có nhất cái hơn 20 trượng lớn nhỏ hố to. Hố to trong là một mảng lớn nồng hậu dày đặc lam sắc sương mù. Linh quang lập lòe, lam sắc sương mù nhìn qua như là xanh thẳm nước biển. Chu Dương lưu lại ngọc giản ghi chép thu lấy địa sát chi khí phương pháp. Thịnh phóng địa sát chi khí dụng cụ cũng có. Vương Trường Sinh trước luyện hóa thịnh phóng địa sát chi khí dụng cụ. Sau đó dựa theo Chu Dương nói tới biện pháp, đem nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh lam ném đến sát khanh trên không. Mười ngón bấm niệm pháp quyết không thôi. Mấy đạo pháp quyết lần lượt đánh vào hồ lô màu xanh lam phía trên. Hồ lô màu xanh lam quay tít một vòng, hình thể tăng vọt. Miệng hồ lô hướng phía dưới địa sát chi khí. Một cỗ to lớn hấp lực trống rỗng hiển hiện. Lam sắc sương mù phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn. nhao nhao tràn vào hồ lô màu xanh lam bên trong. Non nửa khắc sau, lam sắc sương mù biến mất không thấy. Hồ lô màu xanh lam bay trở về Vương Trường Sinh trên tay. Quảng cáo: lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ có lưỡng cái tệ nạn. Địa sát chi khí lại không ngừng phá hư tu tiên giả nhục thân. Nếu như không hóa giải sát khí, tu tiên giả lại biến thành không có linh trí quái vật xung kích trúc cơ, kỳ quá trình sẽ phá hư tu tiên giả kinh mạch. Vô cùng thống khổ Vương Trường Sinh có thể nhịn thụ. Về phần sát khí đối nhục thân phá hư, cùng lắm thì hắn tìm kiếm đan dược hoặc là bảo vật. Nếu là cái khác địa sát chi khí, Vương Trường Sinh có lẽ sẽ do dự. Quỳ nguyên chân sát có thể chậm rãi cải thiện thể chất của hắn, tăng tốc tốc độ tu luyện của hắn. Hắn cảm giác quỳ nguyên chân sát chính là vì hắn chế tạo riêng. Hắn không có lý do cự tuyệt. Cùng ngày sau tiên đồ so sánh với, địa sát chi khí tệ nạn không đáng giá được nhắc tới. Chu Dương sở dĩ thất bại, đến một lần căn cơ bất ổn. Trong một năm thăng liền lưỡng cái tiểu cảnh giới hai là không có dư thừa linh thạch mua sắm chữa trị kinh mạch đan dược. Lúc này mới dẫn đến hắn đang trùng kích trúc cơ kỳ quá trình. Kinh mạch toàn đoạn mà chết. Vương Trường Sinh trở lại cây ăn quả nơi ở, ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một mai hắc la thị, cắn một cái, nước ngọt, thịt quả sung mãn, rất nhanh, bụng của hắn tự dâng lên một cỗ khổng lồ linh khí. Trăm năm linh quả ẩn chứa linh khí 10 phần khổng lồ. Hắn không dám thất lễ, vội vàng vận công luyện hóa. Hắn tại hang đá ngẩn ngơ, chính là nửa tháng. Luyện hóa 4 cái trăm năm linh quả ẩn chứa khổng lồ linh khí về sau, Vương Trường Sinh thuận lợi tiến vào luyện khí bát tầng. Thời gian nửa tháng, thanh dực thị huyết văn cũng không tải. Vương Trường Sinh thi triển thổ tường thuật, đem thạch thất lối vào ngăn chặn, cho mình thực hiện nhất cái thủy cháo thuật, nhảy vào trong nước. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh xuất hiện tại trong đầm nước. Mấy tên tu tiên giả thi thể biến mất không thấy, thay vào đó là mấy cỗ hình người hài cốt. Vương Trường Sinh thả ra thanh lân mã, nhảy lên, thanh lân mã triển khai hai cánh, nhẹ nhàng vỗ, đằng không mà lên, chở Vương Trường Sinh hướng phía không trung bay đi. Cũng không lâu lắm, một người một thú tựu tiêu thất ở chân trời. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.